Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, Thanh Hoàng xuất chiến. Một tay một chân chấn thần hoàng, kinh khủng một cước, vượt ngang hư không, từ cửu thiên chi thượng đập xuống, 81 khối võ bia vắt ngang ở trên trời cao, răng đầy sen lẫn thành lưới, tạo thành vòng bảo hộ, ngăn cản một cước này. Đây là thần hoàng đạp mạnh, chính là thần hoàng này tôn bán hoàng cảnh giới tồn tại. Bước ra một bước, nếu là rơi vào nhân tộc vực giới bên trong, sợ là trong khoảnh khắc, liền sẽ diệt sát vô tận sinh linh, khiến cho nhân tộc vực giới bên trong, sông núi nổ tung, hãn hải đảo lưu. Đây cũng là hoàng cảnh cường giả mang đến uy hiếp. Tạ Cố Đường toàn lực ứng phó thi triển thủ đoạn, không chút do dự phát tiết xuất từ thân nhân hoàng khí, phối hợp thêm võ bia, hình thành phòng ngự. Tạ Cố Đường rất rõ ràng, chỉ dựa vào bây giờ nhân tộc vực giới thực lực, tuyệt đối không thể chống đỡ được thần hoàng xuất lĩnh đại quân dị tộc. Rất có thể bị triệt để hủy diệt, bị tàn sát sạch sẽ, bởi vì nhân tộc còn thiếu khuyết một vị có thể dẫn đầu nhân tộc cùng thần hoàng chống lại tồn tại. Thế nhưng, cũng không phải là không có. Chỉ bất quá người này cũng không trở về. Hắn từng đi sâu trong tinh không? Tạ Cố Đường trong lòng ứng cử viên, tự nhiên chính là Phương Chu. Ma hoàng cùng quỷ hoàng ngã xuống, tại trong hư không đã không phải là bí mật gì. Tạ Cố Đường suy đoán, này hai tôn hoàng ngã xuống, tuyệt đối cùng Phương Chu cùng nữ đế có quan hệ. Nói cách khác, Phương Chu khả năng có được cùng bán hoàng chống lại thực lực. Dù cho không có, vị kia không thuộc về thời đại này nữ đế cũng có. Có thể cho bây giờ, gần như tận thế nhân tộc, mang đến một phần hy vọng. Cho nên, Tạ Cố Đường toàn lực ra tay, không có đi tử chiến. Hắn bảo vệ nhân tộc vực giới, bảo hộ nhân tộc vực giới không bị thương tổn. Đem thương vong xuống đến thấp nhất, bảo hộ nhân tộc vực giới bên trong phổ thông bách tính cùng sinh linh. Sẽ không ở kinh khủng công phạt trong dư âm, bị đánh chết, đây là Tạ Cố Đường có khả năng làm đến nhất chuyện đại sự. Oanh, thần hoàng một cước đạp xuống, chẳng qua là một cước, liền có được khó lường uy năng. Trùng trùng điệp điệp thần uy đang kích động 81 khối võ trên tấm bia. Vết dạn răng đầy, phảng phất thời khắc muốn vỡ vụn ra giống như thần hoàng tại trong hư không, đôi mắt lấp lóe không yên. Tiên hoàng chưa từng phá phong mà ra, đây là thần hoàng vô cùng nghi ngờ sự tình. Bởi vì Tạ Cố Đường xuất hiện ở chỗ này, nói rõ võ bia sơn bên trong bị phong ấn tiên hoàng cũng đã không có người tại trấn áp mới đúng. Có thể tiên hoàng vì sao còn chưa từng xuất hiện? Thần hoàng đưa mắt nhìn ra xa. Bây giờ nhân tộc vực giới mất đi nhân hoàng lực lượng bảo hộ, đã vô pháp ngăn trở thần hoàng thần ý dò xét. Cuồn cuộn thần ý bao phủ nhân tộc vực giới, giống như là một hồi bão táp tinh thần gào thét. Vô số người đều cảm giác được lông tơ dựng thẳng, cảm giác được một cỗ nghẹt thở cảm giác. Thần hoàng tinh thần ý chí vượt ngang vô ngần sông núi, rất nhanh liền đã tới võ bia sơn. Hắn thấy được võ bia sơn trên đỉnh núi cắm một thanh kiếm, đen như mực, tản ra cổ lão khí tức kiếm. Này kiếm khí tức, thần hoàng vô cùng quen thuộc, là vị kia không thuộc về thời đại này nữ nhân kiếm. Thần hoàng tinh thần ý chí run lên, đối với nữ đế, thần hoàng vẫn là có ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Ma hoàng cùng quỷ hoàng sở dĩ sẽ chết, trên thực tế là chết tại nữ đế trong tay. Mặc dù Phương Chu là người xuất thủ, là chân chính chém xuống đầu, giết chết sự tồn tại của đối phương. Thế nhưng, nữ đế bố trí thái hư sát trận, mới là mấu chốt nhất. Đáng giận, thần hoàng thu hồi tinh thần ý chí, sắc mặt âm trầm, yêu hoàng cũng là đạp không mà tới. Tiên hoàng cũng không phá phong, vô pháp nội ứng ngoại hợp. Yêu hoàng có chút nho nhỏ ra ngoài ý định, tiên hoàng lại bị phong ấn. Cái phế vật này, nữ nhân kia kiếm, phong ấn tiên hoàng, thần hoàng lãnh khốc nói, yêu hoàng khẽ giật mình, sau đó, lập tức phản ứng lại thần hoàng trong miệng nữ nhân là người nào. Yêu hoàng có thể là tận mắt nhìn đến ma hoàng cùng quỷ hoàng chết đi ngã xuống tồn tại. Hắn há có thể không rõ ràng thần hoàng trong miệng nữ nhân là người nào. Chúng ta nhất định phải tốc độ cao giải quyết. Cái này Tạ Cố Đường đang trì hoãn thời gian. Hắn mong muốn kéo dài thời gian nhường cái này nhân tộc thiếu niên cùng cổ lão nữ nhân trở về. Đến lúc đó, có lẽ thật sẽ có chút khó làm. Thần hoàng nghiêm túc nói. Yêu hoàng trọng trọng gật đầu. Sau đó khí tức kinh khủng bắn ra. Giết! Oanh! Yêu hoàng chớp mắt hóa thành chân thân. Dương cánh ở giữa. Đúng là hóa thành trăm ngàn trượng mãnh cầm. Khí tức kinh khủng khuấy động. Mỗi một mảnh lông vũ. Đều hóa thành sắc bén lưỡi đao. Hai cánh vỗ. Phảng phất có nguyên thủy gió lốc tại trong hư không khuấy động. Thần hoàng cũng là vỗ ra thần hoàng tháp. Thần hoàng trong tháp hào quang vạn trượng. Hướng phía nhân tộc vực giới ném tới. Hướng phía Tạ Cố Đường trấn áp tới. Muốn đạp nát Tạ Cố Đường bố trí phòng ngự vòng bảo hộ. Triệt để xâm nhập nhân tộc vực giới. Hai vị bán hoàng lĩnh vực người nổi bật sát phạt. Liền như vậy hạ xuống. Thiên địa đều trở nên một mảnh ảm đạm giống như. Tạ Cố Đường gầm thét. Tóc trắng bạch hổ đã sớm nhuộm thành huyết sắc. Hai tay của hắn hướng lên trên giơ lên. Quét ngang mà lên, giống như là nâng lên trời xanh. Ngăn trở, Tạ Cố Đường toàn thân quy tắc xiềng xích xen lẫn. Đặt chân đến chí cường lĩnh vực Tạ Cố Đường. Cũng không tính là kẻ yếu. Thế nhưng, tại bán hoàng trước mặt, chiến lực của hắn vẫn là buồn cười yếu đuối. Tạ Cố Đường duy nhất lấy ra được, chính là phòng ngự trận pháp. Vì nhân tộc nghênh đón thời gian thở dốc. Rầm rầm rầm. Hai cỗ công phạt đập xuống. Phòng ngự trận pháp rung động kịch liệt. 81 khối võ bia đều là nổ tung ra. Chia năm xẻ bảy. Bụi bay lên. Tạ Cố Đường bị nện trở về đại địa. Thân thể hãm sâu xuống mặt đất. Vô số dòng máu tràn ra. Bán hoàng lĩnh vực cường giả. Đối đầu chí cường. Đó là ngược sát. Nếu không phải có nhân hoàng khí. Nếu không phải có 81 tòa võ bia. Tạ Cố Đường khả năng đã sớm bị ngược sát. Đây là khoảng cách, thực lực bên trên khoảng cách. Dù cho lúc trước có được chí cường chiến lực Phương Chu. Người nắm giữ hoàng kiếm, cũng đều suýt nữa bị chư hoàng giết chết. Bán hoàng mặc dù không phải thật sự hoàng. Thế nhưng, lại là đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực. Đã sớm cùng chí cường không phải là cùng cái cấp độ. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người thấy bị đánh tan. Một lần nữa đảo trở về nhân tộc vực giới Tạ Cố Đường. Chỉ cảm thấy trong lòng một hồi trầm trọng. Trước đó thanh thành đại chiến thắng lợi mang đến vui sướng hoàn toàn biến mất. Lần này, có lẽ mới là nhân tộc chân chính đại nạn. Có thể hay không kháng trụ lần này mối nguy. Là nhân tộc có thể hay không quật khởi then chốt. Tạ Cố Đường đổ máu. Thế nhưng lão nhân run run rẩy rẩy bò lên. Hai tay lại lần nữa giơ cao. Lão nhân phải dùng thân thể của mình, vì nhân tộc thiên địa chèo chống một mảnh tinh không. Lại đến, Tạ Cố Đường một bên đổ máu, một bên gầm thét, hắn muốn kéo dài thời gian. Hắn muốn vì Phương Chu cùng nữ đế tranh thủ thời gian. Nhân tộc cũng không phải là không có hy vọng, nhân tộc còn có hy vọng. Chẳng qua là, cần thời gian, giết, Dương Hổ thấy thế, giết đỏ cả mắt. Nhân tộc có thể có cho tới nay thái bình. Vậy cũng là có người tại vì thế nhân phụ trọng tiến lên. Nếu không phải những người này không để ý sinh tử ngăn cản. Chém giết, đối kháng. Nhân tộc tại sao yên ổn sinh hoạt. Lục Công, Lý Bội Giáp, Tào Mãn. Bây giờ Tạ Cố Đường. Bọn họ đều là nhân tộc hào kiệt. Nhân tộc sống lưng. Nhân tộc sống lưng không là một người. Mà là một đám người. Tào Thiên Cương gầm thét, toàn thân cực hạn vầng sáng bắn ra, mở ra 8 cái tử huyệt sau hắn, như phong ma, tại trong hư không ngay cả đánh, không ngừng lui địch, nhưng không có nhân hoàng lực lượng áp chế. Tào Thiên Cương chiến lực cũng thì tương đương với cửu cảnh thôi. Căn bản là không có cách đối kháng chư tộc đại quân. Chí cường khí tức lan tràn, một tôn lại một tôn chí cường tiếp cận tới. Tào Thiên Cương giết toàn thân nhuốm máu. Hắn lần lượt bị đánh bay. Đổ máu tại hư không. Bùi Đồng Tự cùng Triệu Ưởng cũng đồng dạng giết máu me khắp người. Không có cách. Bọn hắn nhất định phải vận dụng toàn bộ lực lượng tới đối địch. Bởi vì tại thực lực chân chính bên trên, bọn hắn chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Lục Từ cùng Từ Tú cũng đang điên cuồng giết địch. Nhân tộc chân chính đến sinh tử tồn vong thời điểm, tránh né không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Chỉ có chiến đấu mới có thể vì nhân tộc giết ra một mảnh thư thái. Giờ này khắc này, trên mặt của mỗi người đều hiện lên ra tử trí. Bởi vì bọn hắn biết, này một trận chiến, nếu là bại, cả nhân tộc liền đem triệt để phai mờ. Cứ việc nhân tộc đã nện quật khởi, có thể là chư tộc sẽ không cho nhân tộc cơ hội cùng hy vọng. Này một trận chiến chính là quyết định quật khởi vẫn là hủy diệt căn bản. Trong hư không, hai đạo nhân ảnh đang nhanh chóng rong ruổi, chung quanh tịch diệt tinh thần, còn như ánh sáng đang nhanh chóng lưu truyền, tốc độ cao biến mất, nhanh, đến càng nhanh. Phương Chu sắc mặt trầm ngưng, hết thảy chung quanh đều tại đấu chuyển tinh di trôi qua. Nữ đế cùng ở phía sau hắn, cũng đang toàn lực thi triển thân pháp, phi tốc hướng phía nhân tộc vực giới phương hướng di chuyển mà đi. Phương Chu trong cơ thể năng lượng đang điên cuồng phun trào. Thân thể toàn lực bùng nổ, gần như sắp đến khó dùng bắt tốc độ. Có thể là, Phương Chu vẫn như cũ là cảm thấy chưa đủ. Hắn tinh thần ý chí bắt được di hồn thần giao đối tượng trên thân. Có thể thấy rõ ràng nhân tộc vực giới chỗ gặp phải phiền toái cùng tai ách. Thần Hoàng, Phương Chu trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn. Đối Thần Hoàng không giữ lại chút nào tồn tại sát cơ. Thần Hoàng quả quyết nằm ngoài dự đoán của hắn. Vị này cẩn thận vô cùng hoàng giả, thế mà lại ở đối phó nhân tộc vực giới thời điểm. Như vậy quả quyết cùng không cẩn thận, đảo cũng không thể nói không cẩn thận. Một hơi điều động chư tộc liên quân tới công phạt nhân tộc vực giới. Có thể nói hết sức cẩn thận, chủ yếu vẫn là Phương Chu không có dự liệu được Thần Hoàng Hy quả quyết làm ra công phạt nhân tộc. Vực giới quyết định, Phương Chu có chút sợ hãi, sợ chính mình đi lúc trở về. Nhìn thấy chỉ còn lại có một vùng phế tích, hết thảy người quen đều chết đi, đều tịch diệt trong tinh không, trở thành thi cốt, bị bụi đất chỗ mai táng. Nữ đế đảo là đối phương thuyền cảm xúc cảm động lây. Bởi vì, sợ hãi như vậy nàng đã từng rõ ràng cảm nhận được qua. Mà nàng là chân thật cảm ứng được, không giống Phương Chu như vậy, còn có chỗ trống, có lẽ còn có cơ hội cải biến hết thảy. Bất quá, nữ đế cũng đồng dạng sát cơ nồng đậm. Đối với hư không chư tộc không giữ lại chút nào phóng xuất ra sát cơ. Hư không chư tộc, thật to gan. Tại nữ đế thời đại kia, hư không chư tộc sao dám hợp lại công phạt nhân tộc. Cho bọn hắn 100 cái lá gan đều không dám. Có thể thời đại này, nhân tộc lại là suy yếu đến tận đây. Đây thật là xấu nhất một thời đại. Thế nhưng, nữ đế liên tưởng đến, khả năng này là nhân tộc cái cuối cùng thời đại, cũng là bình thường trở lại. Cái cuối cùng thời đại, có lẽ là thời khắc gian nan nhất. Ầm ầm, tiếng xé gió nổ vang tại hư không, quanh quẩn tiếng cuồn cuộn không ngớt. Phương Chu cơ hồ bạo phát ra hoàng cảnh lực lượng, tại tốc độ cao nhất đi đường. Cái tốc độ này, so với nữ đế đô không kém chút nào. Thế nhưng, Phương Chu biết, nghĩ muốn vượt qua, trên cơ bản rất khó. Hắn nhất định phải viễn trình vì nhân tộc vực giới làm chút gì đó. Phương Chu đầu óc phi tốc vận chuyển. Cuối cùng, hắn nghĩ tới một người. Thái hư cổ điện bên trong. Cái kia phiến thanh đồng môn hộ sau vô thượng tồn tại. Nếu là đối phương ra tay, nhân tộc có lẽ còn có thể gánh vác được. Oanh, một bóng người đập xuống trở về nhân tộc vực giới. Toàn thân máu tươi ngất nhiễm. Bộ dáng cực kỳ thê thảm. Đây là Tào Thiên Cương. Hắn lao ra Tạ Cố Đường chỗ sáng lập vòng bảo hộ bên ngoài. Mong muốn vì Tạ Cố Đường chia sẻ một chút áp lực. Nhưng mà, ngoại giới cường giả nhiều lắm. Chư tộc chí cường cộng lại, đều có gần 50 tôn. Này cũng không tính là chết đi ma tộc, quỷ tộc cùng tiên tộc chí cường. Vẻn vẹn là thần tộc cùng yêu tộc. Tăng thêm một chút tiểu tộc chí cường, liền có chừng gần 50 tôn. Mà nhân tộc một phương, chân chính chí cường, chỉ có Tạ Cố Đường một người mà thôi. Làm sao có thể chiến? Thần Hoàng cùng yêu Hoàng lạnh lùng vô cùng, không ngừng đánh ra công phạt. muốn đánh vỡ Tạ Cố Đường bố trí phòng ngự trận pháp. Trên thực tế, bọn hắn cũng là hơi có chút kinh ngạc. Không quan trọng một cái chí cường chỗ bố trí đưa ra phòng ngự trận pháp, lại có thể chống đỡ hai người bọn họ Tôn Hoàng giả nhiều như vậy lần công kích. Nhân hoàng khí quả nhiên không tầm thường. Thần Hoàng đem hết thảy đều quy tội nhân hoàng khí phía trên. Nếu không phải bởi vì có người hoàng khí tăng phúc, Tạ Cố Đường không quan trọng một vị trí cường, Thần Hoàng một chiêu là có thể gạt bỏ. Đáng tiếc, kết thúc, Thần Hoàng lãnh khốc nói. Thần Hoàng tinh thần ý chí điên cuồng tràn vào Thần Hoàng trong tháp. Thần Hoàng tháp trong chốc lát hào quang vạn trượng, phảng phất có hoàng đạo khí tức thức tỉnh, chấn thức lấy hư không. Vô tận thần quang trùng trùng điệp điệp, mỗi một sợi ánh sáng đều giống như sắc bén kiếm quang chém xuống. Phốc, Tạ Cố Đường trên thân phảng phất bị ngàn đao bầm thây, không có một chỗ hoàn hảo máu thịt, mỗi một chỗ máu tươi đều tại chảy tràn lấy. Thế nhưng Tạ Cố Đường lại là cởi mở cười to, lùi lại mấy bước về sau, kiên trì hai tay chèo chống thiên khung. Nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Tạ Cố Đường không hề từ bỏ, dù cho đến cái cuối cùng thời khắc, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Hiu hiu hiu, Lục Từ, Từ Tú mấy người cũng đều là hội tụ đến Tạ Cố Đường bên người, thay hắn chèo chống phòng ngự trận pháp. Võ bia nổ tung, thế nhưng, mỗi một tòa bắn nổ võ trên tấm bia, đều sẽ có võ đạo ý chí chìm nổi lấy hiển hiện. Những võ đạo này ý chí giống như trong vũ trụ sáng lạn tinh quang, đan vào một chỗ, nhường phòng ngự trận pháp tựa hồ trở nên càng kiên cố. Này là nhân tộc nội tình, mà này chút nội tình, đều tại sinh tử tồn vong thời điểm, không giữ lại chút nào nở rộ. Phốc phốc phốc, làm từng cái võ đạo ý chí bị yên diệt, phòng ngự trận pháp cũng đang run rẩy, càng ngày càng nếu không gánh được giống như. Bỗng dưng, giữa đất trời vang dội thở dài một tiếng. Thanh thành bên ngoài, một tòa cổ xưa thành trì, tọa lạc ở bên ngoài Thái Hư cổ điện, cái kia tiếng thở dài chính là từ trong cổ điện truyền ra, quanh quẩn tại toàn bộ trong hư không. Thần Hoàng cùng Yêu Hoàng động tác hơi ngưng lại, có mấy phần ngưng trọng ánh mắt rơi vào Thái Hư cổ điện chỗ. Đối với Thái Hư cổ điện, bọn hắn hiểu rõ cũng tính nhiều. Thế nhưng, từ lúc đi đến nhân tộc vực giới về sau, Thái Hư cổ điện liền thay đổi hoàn toàn. Nghe nói, Thái Hư cổ điện bên trong có một cánh cửa, môn hộ giật đè lấy một vị nhân tộc cường giả. Theo tiếng thở dài kết thúc, Thái Hư cổ điện hoành không mà lên, trực tiếp phá không, trôi nổi tại nhân tộc vực giới vùng trời. Một bạch ngọc thang trời hiển hiện, một bậc, phảng phất lên thẳng khung thiên. Mà tại bạch ngọc thang trời cuối cùng, có một cái thanh đồng môn hộ hiện ra. Tiếng thở dài bắt đầu từ môn hộ sau phát ra, mơ hồ trong đó, phảng phất có hai người đang đối thoại giống như. Phương Chu tinh thần ý chí gió lốc, vượt ngang dài đằng đẵng khoảng cách, cùng môn hộ sau tồn đang đối thoại. Một ngọn cổ đăng hiển hiện, đang thiêu đốt ánh lửa. Thanh Hoàng đăng ngọn lửa nhảy lên. Bây giờ bị Thanh Hoàng đăng nhận chủ sau Phương Chu, có thể nhờ vào đó truyền ra chính mình ý chí cùng lời nói. Mượn cổ đăng cùng cổ nhân đối thoại. Thôi, thân vì nhân tộc, ta đáp ứng ngươi ra tay. Đáng tiếc, ta chỉ có thể nửa người ra cửa hộ. Bằng không tai ách đem không cách nào khống chế. Tai ách sắp tới, như là nhân tộc hủy diệt, cái kia đem triệt để không có hy vọng. Chư tộc, phế vật mà thôi. Môn hộ sau thanh âm đàm thoại lại lần nữa vang vọng. Lời nói kia, dẫn tới hư không không khỏi một trận xôn xao. Thần Hoàng cùng Yêu Hoàng sắc mặt băng lãnh mà khó coi. Bọn hắn trong lòng cực độ khó chịu, cảm thấy môn hộ sau tồn tại thực sự quá càn rỡ. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, giữa thiên địa, liền chỉ còn lại có môn hộ két vang vọng thanh âm. Giống như là phủ bụi vô tận tuế nguyệt môn hộ bị mở ra. Thần Hoàng cùng Yêu Hoàng chỉ cảm thấy đạo nhất trận đè nén. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào cái kia Thái Hư cổ điện thăng trời phía trên bầy biện ra môn hộ. Ào ào, bọn hắn nghe được hãn hải sóng cả âm thanh. phảng phất có đen kịt sương mù từ môn hộ sau phun ra ngoài. Mà một đạo toàn thân ăn mặc rách dưới áo giáp thân ảnh, từ môn hộ sau bước ra một chân, vươn một cái tay, hư không cũng vì đó rung động, khí tức cổ xưa lan tràn mà ra, nhường thiên địa cũng vì đó cúi đầu. Bàn tay lớn đánh tới, trực tiếp chụp về phía thần hoàng. Những nơi đi qua, hư không sụp đổ, một chút chưa từng còn kịp tránh né chư tộc cường giả, trực tiếp tại một trường phía dưới, chia năm xẻ bảy, chết thảm tại chỗ, tai bay vạ gió, mà thần hoàng tê cả da đầu, không dám có nửa phần thất thần. Cánh cửa này về sau, tuyệt đối là vô thượng cường giả. Nhân tộc át chủ bài vượt qua tưởng tượng nhiều lắm. Hắn nhìn về phía yêu hoàng. Người tới công phá Tạ Cố đường phòng ngự, tiến vào nhân tộc vực giới bên trong. Thần hoàng chỉ tới kịp bỏ xuống câu nói này, tiện lợi rít gào một tiếng. Thần hoàng tháp triệu hồi, thần quang đằng đẵng, toàn lực đối chiến cái này theo môn hộ sau bước ra nửa người thần bí tồn tại. Bành, một tiếng vang thật lớn. Thần hoàng tháp câu chiến bị đập bay ngược, thần quang ảm đạm, thần hoàng thì là tại trong hư không, đặng đặng đặng lùi lại mấy bước, vẻ mặt run sợ, nửa người ra ngoài mà thôi, là có thể trấn áp hắn này tôn đỉnh cấp bán hoàng. Cái kia nếu là toàn lực ra tay, thật là có nhiều đáng sợ. Thái hư cổ điện thần bí môn hộ sau tồn tại, đến cùng là ai? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.